Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, truy tìm chân tướng. Max đối tất cả mọi người trẻ tuổi đều có mang cảnh giác. Lucas Yến hội bảng danh sách là từ Luke đến chế định. Đều là một số nhân vật có mặt mũi. Hắn không hiểu, vì sao muốn mời vị này cướp đi An Ma Sòng Bạc cùng kỹ viện sản nghiệp người trẻ tuổi. An Ma cũng không có nói cho ngoại trừ Luke bên ngoài những người khác kế hoạch của hắn. Max thống hận hết thảy uy hiếp An Ma an toàn người. Hắn không nghĩ ra đây hết thảy, nhưng cũng không dám hoài nghi An Ma tiên sinh quyết định. Nguyên bản hắn căn bản không có ý định tiếp nhận cái này vị trẻ tuổi. Nhưng bây giờ cái này vị trẻ tuổi hai lần cứu được Lucas. Lucas đã hoàn toàn tín nhiệm cái này vị trẻ tuổi. Thậm chí mơ hồ có chút siêu việt các nàng huynh muội ở giữa hữu nghị. Tâm tình của nàng có chút phức tạp, vì ca ca của mình còn có An Ma tiên sinh quỷ dị quyết định. Max quyết định cải biến một chút thái độ, tạm thời trước tiếp nhận một chút đối phương, tránh cho huynh muội quan hệ của hai người bị ảnh hưởng. Lộ ra vẻ mặt vui cười, Đường Ninh tiên sinh, rất xin lỗi. Lúc trước ta quá quan tâm ca ca an nguy, mới có thể đối ngươi như thế. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Nếu như thân nhân của ta gặp gỡ nguy hiểm, ta cũng lại bởi vì kích động làm ra một số không lý trí cử động. Đường Ninh giúp cho lý giải. Max lấy ra một tờ ngân hàng hối phiếu đẩy tới. Tốt a. Xét thấy ngươi hai lần cứu được ca ca của ta. Cái này là đối ngươi cảm tạ. Nếu như về sau việc buôn bán của ngươi gặp được vấn đề gì, có thể tới tìm ta. Nếu như cự tuyệt chương này ngân hàng hối phiếu, ngài nhất định sẽ cho là ta sở hữu mục đích lớn hơn. Như vậy ta vẫn là thu cất đi, nhưng ta thật không có còn lại phụ ra mục đích. Xin ngươi tin tưởng. Đường Ninh nhận hối phiếu rời đi. Một tờ 100 vạn Caesar hối phiếu. Vị này mê người nữ sĩ xuất thủ vẫn thật là hào phóng. Đường Ninh rời đi nhà trọ. Sự tình dựa theo chính mình dự đoán hướng đi phát triển. Trận này trò chơi biến càng ngày càng thú vị. Song phương đều cho là mình là thợ săn. Chính mình sáng tạo cái này hai kiện thu hoạch được Lucas tín nhiệm sự tình chẳng qua là khúc nhạc. Dạo ngắn, Anna vì tê liệt chính mình. Khẳng định hội sai khiến một hạng gian khổ nhiệm vụ để cho mình hoàn thành. Để cho mình cảm thấy mình tiếp cận An Ma không có chút nào kỳ quặc. Bất quá trước lúc này, Đường Ninh vẫn phải cho vị kia hợp tác đồng bọn diễn kịch. Mang theo tay lo xuất nhập một số châu báu điếm cùng trang phục cửa hàng. Nhượng hợp tác đồng bọn cho là hắn triệt để yêu tay lo. Để cho hợp tác đồng bọn coi là đã nắm giữ Đường Ninh nhược điểm. Này lại đối hợp tác càng có lợi hơn. Thân ấy, buổi tối hôm nay ngươi nhìn thấy gặp cha mẹ của ta. Taylor Swift thắng lợi trở về. Ôm Đường Ninh cổ hai mắt tràn ngập thâm tình. Cha mẹ của ta không có nhìn thấy ngươi trước đó. Bọn họ có thể có chút lo lắng nữ nhi của bọn hắn đến cùng tìm được một vị dạng gì người trẻ tuổi. Nhà hàng tuyển tại một nhà block đặc biệt thành nổi danh nhà ăn. Taylor phụ mẫu là trung hậu thành thật công dân. Đường Ninh biểu hiện đầy đủ thân sĩ. Rất nhanh liền nhượng hai vị lão nhân khen không dứt miệng. Nhìn một cái, nữ nhi của chúng ta tìm được một vị thân sĩ. Lúc ấy Taylor kiên quyết muốn đi sòng bạc đi làm. Tìm tới một vị không yêu đánh bạc nam nhân tốt. Chúng ta vẫn trò cười hắn. Đừng ngốc, hài tử, tiến vào sòng bạc người không có không yêu đánh bạc. Tay lò phụ thân bưng chén rượu có chút men. Say, hiện tại xem ra. Hắn là đúng, tay lò đắc ý ngửa đầu. Ta đã sớm nói, chỉ có tiến vào sòng bạc mới có thể biết người nam nhân nào không có nhiễm phải đánh bạc loại này thói quen. Những cái kia ở trên đường hào hào tiên sinh nhóm chỉ là không có đem hắn để vào cái hoàn cảnh kia. Trong tiến hành khảo nghiệm, bằng không bọn hắn lại biến thành dân cờ bạc. Tay lo người một nhà chán ghét dân cờ bạc. đã từng những cái kia blog đặc biệt thành tiểu tư bản ra nhóm bị sòng bạc cướp đi hết thảy. Taylor phụ thân đem cái này hình dung là tai nạn. Hắn đã từng cũng ưa thích tiểu đánh cược một lần, nhưng kiến thức qua cái này hết thảy về sau hắn thề. Nữ nhi nhất định phải tìm tới một vị rời xa đánh bạc nam nhân. Người trẻ tuổi, ta biết hỏi như vậy có chút mạo muội, nhưng các ngươi cưới sau sinh hoạt cần thu nhập, ngươi tham gia dạng gì công tác? Taylor mẫu thân nâng lên thực tế nhất vấn đề. Hắn cũng không muốn nữ nhi của mình cưới hậu sinh hoạt thất vọng. Đường Ninh thần sắc hơi ngưng trệ một chút. Taylor phụ mẫu đề tỉnh được hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được đây là một cái cơ hội. Một cái hướng Mess đưa ra tiến một bước yêu cầu. Xâm nhập An Ma những cái kia đại sinh ý cơ hội tốt. Đến ở trước mắt hỏi thăm hắn đương nhiên là có tốt nhất đáp án. Lấy lại tinh thần lễ phép đáp lại, ta có một nhà nông trường. Mướn người thay ta quản lý. Trận này bữa tiệc đang tiến hành thời điểm. Cybertron thời gian cũng không tốt qua. Rời đi giáo đình, hắn muốn tiếp tục truy tra vị kia muốn đánh giết giáo đình thánh kỵ sĩ vu sư. Vì thế hắn từ địa phương chính phủ lấy được liên quan tới những cái kia siêu tự nhiên lực lượng có. Được sở hữu tin tức. Nhất là liên quan tới vu sư, bạc quạ đen huy chương vu sư, nhưng cái này như là mò kim đáy biển, hắn đường dài bôn ba, không chối từ vất vả, cơ hồ đã điều tra tất cả bạc quạ đen huy chương vu sư. Cuối cùng không thu hoạch được gì, cái này khiến hắn cảm nhận được ngăn trở cảm giác, tâm tình thật không tốt, cuối cùng hắn từ bỏ điều tra. Đường về tiến về blog đặc biệt thành giáo đình. Đúng lúc là tuyết rơi cái kia buổi tối. Auto đặc biệt đương nhiên đối với kết quả này rất hài lòng. Có vị cố chấp thánh kỵ sĩ đụng vách. Đầu mối gì cũng không có điều tra đến. Đây là hoàn mỹ kết cục. Hết thảy đều đi qua. Đương nhiên mặt ngoài hắn rất đúng vị này đã trở thành đồng kiếm huy chương thánh kỵ sĩ tiến hành. Trấn an. Cybertron, tin tưởng ta, ngài nỗ lực vĩ đại thần đã thấy. Hoan nghênh trở về, chắc hẳn ngươi đã mệt muốn chết rồi. Mau trở về nhìn xem ngươi đáng thương mẫu thân. Hắn nhất định rất tưởng niệm ngươi. Cybertron về tới nơi ở, vào cửa cùng mẫu thân đảo an. Về sau tự mình động thủ là một trận phong phú dạ tiệc. Hưởng thụ lấy cái này thời gian tươi đẹp. Về phần liên quan tới vị kia vu sư, chỉ có thể chờ đợi đến hắn lại một lần nữa động thủ. Khi đó Cybertron hội cảm giác được loại kia cảm giác quen thuộc. Tuyệt sẽ không lại một lần nữa bỏ lỡ. Nhưng khi sau khi ăn xong, bàn tay của hắn xuất hiện một số biến hóa. Thánh quang hiển hiện là siêu tự nhiên lực lượng sao động dấu hiệu, mà lại lần này là tại block đặc biệt thành phụ cận. Có hai nơi không an phận siêu tự nhiên lực lượng báo hiệu. Hạng người gì hội giáo đình dưới mí mắt sử dụng siêu tự nhiên lực lượng đâu. Cybertron tính cảnh giác nhấc lên. Không kịp thay đổi một bộ quần áo sạch. Cybertron xông ra nhà trọ. Hắn đến chạy tới những địa phương kia nhìn đến tột cùng. Tùy tùng thánh quang chỉ dẫn. Cybertron rất nhanh tới đạt block đặc biệt ngoại ô khu Wilson Nghĩa Trang. Hắn không làm kinh động người thủ mộ, nhượng người bình thường biết rõ đạo lực lượng thần bí quấy phá. Hội làm cho đối phương một mực ở vào trong sự sợ hãi. Tiến vào mộ địa, tìm được cái này một chỗ mộ huyệt. Trên bia mộ chữ viết biểu hiện đây là một cái tên là Rai người chết. Trên bia mộ bị quét tới tuyết hoa còn không có hoàn toàn một lần nữa bị che kín. Bao quát trước mộ bia dấu chân. Phần mộ bùn đất lại bị lật qua lật lại dấu hiệu. Thánh quang cũng không thể nhượng hài cốt phục sinh. Đó là đối người chết bất kính. Dạng gì siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả chọn tại lạnh lẽo đêm tuyết lại tới đây triệu hoán cái. Này người chết hài cốt đây. Nhớ kỹ mộ bia tên. Cybertron chạy tới mặt khác một chỗ siêu tự nhiên lực lượng ba động địa phương. Owen rừng rậm. nhưng bước vào ven rừng rậm về sau hắn do dự. Trong đêm tối cực lớn rừng rậm vừa vào, nói không chừng sẽ gặp phải chút liền hắn cũng vô pháp giải quyết ngoài ý muốn. Này sẽ là một tràng tai nạn. Cuối cùng hắn từ bỏ tiến vào Owen rừng rậm, quyết định về tới Block đặc biệt thành, hướng giáo đình báo cáo một thế này ở giữa. Auto đặc biệt không có thu đến bất kỳ chỗ tốt nào. Như vậy chuyện này nhất định phải nhìn thẳng vào đứng lên. Cybertron, ngươi đến nghiêm túc điều tra chuyện này. Đây là đối giáo đình cùng thần miệt thị, không thể để cho bọn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Auto đặc biệt trước tiên cho phép. Cybertron thỉnh cầu, ta sẽ điều động còn lại thánh kỵ sĩ phối hợp điều tra của ngươi. Hy vọng các ngươi có thể cho giáo đình một cái hài lòng trả lời chắc chắn cùng bàn giao. Auto đặc biệt cũng rất lợi hại nghi hoặc, nếu như là Anma gia tộc cần sử dụng xoa sau tự nhiên lực lượng tới làm một ít chuyện. Như vậy hắn lại nhận một khoản không ít chỗ tốt, nhưng lần này không, đây cũng không phải là Anma gia tộc hành vi, như vậy sẽ là ai chứ? Bất quá cũng tốt, nhượng Cybertron triệt để đem chú ý lực từ Turan trên thân chuyển di. Chuyện này xuất hiện quá kịp thời. Cybertron tiến vào chính phủ, điều ra Block đặc biệt thành sở hữu siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tư liệu. Bất quá có một chuyện hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Block đặc biệt thành phạm vi bên trong những vùng rừng rậm kia trong cũng không có droid loại này. Siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tồn tại, mà tại Owen trong rừng rậm hắn rõ ràng cảm nhận được droid tự nhiên lực lượng. Có nơi khác droid đến nơi này, Cybertron xác định những cái này về sau, đem điều tra Owen rừng rậm nhiệm vụ giao cho hắn đồng bạn của hắn. Hắn làm theo chuyên tâm điều tra liên quan tới mộ địa vu sư hắc ám vu thuật sự tình. Trên bia mộ tên là điều tra duy vừa đột phá miệng. Hắn đến xác nhận là có người cố ý tìm được Rai. Vẫn là nói chỉ là cái nào đó vu sư phải dùng cùng một ít người chết đồ vật đến nghiên cứu một số cao thâm vu thuật, ngoài ý muốn chọn chúng hắn. Nếu như là loại thứ hai, như vậy hắn đến hướng cái này vu sư đưa ra cảnh cáo. Dù sao đối phương chỉ là muốn nghiên cứu cao thâm vu thuật, cũng không có đem siêu tự nhiên lực lượng dùng để tham gia thế tục một số ân oán trong. Chỉ cần cảnh cáo an phận điểm là đủ. Nếu như là loại thứ nhất, như vậy cái này vu sư tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Về phần như thế nào xử phạt đến căn cứ điều tra kết quả đến quyết định. Hắn tiến về Block đặc biệt nhân khẩu hồ sơ quản lý chính phủ cơ cấu, lấy được liên quan tới Rai một ít chuyện. Một vị luật sư tại một cái đại diện trọng yếu kiện cáo mở phiên tòa trước đó trong đêm tử vong. Cuối cùng thầy thuốc xác nhận tử vu tâm tạng bệnh. Như vậy là có người muốn lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng điều tra năm đó cái này trang kiện cáo sự tình. Cybertron từ tư liệu thấy được thuê mướn Rai trở thành đại diện luật sư thương nhân Clark. Vị này thương nhân lại lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng vì chính mình tìm lại công đạo. Cái này là không cho phép. Cybertron rất mau tìm đến Clark, nhưng bồi tiếp lão đầu hạ tổng thể về sau, hắn phủ định phán đoán của mình. Một cái mạo mạo chi niên lão giả, trong lời nói đối cái này chàng vụ án không có bất kỳ cái gì hoài nghi, cho rằng chỉ là mình chứng cứ liên thiếu thốn, mà lại hắn đã không muốn dây dưa những cái kia chuyện cũ năm xưa. Chỉ muốn tại lúc tuổi già có thể vui vẻ lên chút. Nhưng vị lão giả này một câu đưa tới chú ý của hắn, nhìn một cái. Không người hỏi thăm lão đầu tử mấy ngày nay nghênh đón hai vị tuổi trẻ khách nhân. Thật sự là ngoài ý muốn. Hỏi thăm phía dưới, thu được một vị khách nhân khác tin tức. Là một cái tên là Phong Block đặc biệt thứ nhất tòa án công tác nhân viên. Thứ nhất tòa án công tác nhân viên nếu như bởi vì điều tra một ít vụ án cần siêu tự nhiên lực lượng tham gia thời điểm về hướng giáo đình chào hỏi, đây là chấp pháp giả đặc quyền. Nhưng lấy auto đặc biệt phản ứng đến xem, thứ Thứ nhất, tòa án công tác nhân viên cũng không có liền siêu tự nhiên lực lượng vận dụng hướng hắn thông báo qua, cái này rõ ràng là hành vi cá nhân. Cybertron cáo từ Clark, tiến về thứ nhất tòa án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.